108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 632, Thạch Tú biến số, góc truyện audio.com, người đến cũng càng nhiều càng tốt, bỉ nhân như vậy mới có thể liều mạng đâu. Thạch Tú Tú khiêu khích thủ đoạn. Hồng Vũ Thiên Lang ở bên trầm thấp nhe răng, làm ra công kích tư thái. Hàn Băng nhìn Tín Lao liếc mắt một cái, trong bóng tối ý bảo, hai người đều không phải không dứt khoát người. Lần này đối phó ngăn đón mệnh ba lang, Thạch Tú Tú cũng là toàn lực ứng phó. Tín Lao mặt không chút thay đổi đem vạn tượng trạc tế ra. Vạn tượng trạc thả ra trăm trượng hào quang, trước vây khốn Thạch Tú Tú. Hàn Băng thừa dịp này thao tới kiếm quyết, 33 huyền thiên tinh xương kiếm theo thứ tự vọt tới ở Thạch Tú Tú xung quanh đính thành một vòng. Lạnh như băng kiếm quang lẫn nhau đan vào, lẫn nhau chiếu rọi. Hồng Vũ Thiên Lang hướng tới kiếm quang phóng đi, Thạch Tú Tú cũng là không dám chậm trễ. Huyền gọi sói chu ngàn dặm một đao phát ra, Tú Tú tỉ tỉ, thỉnh nhận tuyết bay kình ý đi. Lăng phi tuyết mất đi tinh vẫn pháo ầm ầm rung động. Miệng pháo phòng ánh sáng vạn trượng, thiểm hoàng oanh thiên lôi, kinh lôi hỏa vũ, hai cái chiêu thức không có một điểm giữ lại. Lần lượt thay đổi lửa đạn giống như rồi rào mưa to ở Thạch Tú Tú phạm vi 50 thước bên trong nổ tung. Bị Hàn Băng sở đông lại không gian tại đây cuồn cuộn lửa đạn xuống hòa tan. Nhưng là lăng phi tuyết công kích xa chưa kết thúc, biết rõ thiên tuệ tinh bính mệnh tam lăng cá tính. Cô gái cũng là quyết định đưa lên điểm chết người công kích cho vị này tối không muốn sống tỉ tỉ. Mất đi tinh vẫn pháo chợt hiện ba đạo mãnh liệt quang mang. Rõ ràng đúng là, địa giai chiêu thức, hoành thiên liệt địa la tam pháo. Mặt đất ở chấn động, không trung đang run đầu, ở lửa đạn trong phạm vi Tín Lao cũng không có vào không cho vạn tượng trạc hộ thể. Ngay cả như vậy, thân thể vẫn là lắc lư bất an. Hàn Băng thần niệm vừa động, ở Thạch Tú Tú bày ra viên trận phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàn quang một xoắn, hướng tới bị lửa đạn nuốt hết Thạch Tú Tú xoắn đi. Tín Lao vạn tượng trạc vây khốn, tinh xương phi kiếm hạn chế cùng lăng phi tuyết mà huyền hoàng ba chiêu. Bất luận cái gì tinh tướng đều khó khăn toàn thân trở ra. Cho dù bính mệnh tam lang cũng không có khả năng ngoại lệ. Cuối cùng phi kiếm xoắn giết, Hàn Băng tin tưởng Thạch Tú Tú không có biện pháp kiên trì bao lâu. Khanh khanh khanh, đang đang đang, cho bụi chung vang lên binh khí cùng tiết thanh âm. Hàn Băng sửng sốt, băng cho bụi nổ tung, Thạch Tú Tú thon dài dáng người giống như chim nhạn đất bằng phẳng dựng lên. Cư nhiên còn như vậy có sức sống. Hàn Băng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nhìn Thạch Tú bất khuất thân ảnh càng nhiều chính là tràn ngập thương hại cùng tán thưởng. Ngay tại Thạch Tú Tú cao cao nhảy lên thì, ở ngoài bìa rừng một đạo thân ảnh sớm lấy vận sức chờ phát động. Tựa như ẩn núp dã thú ở con mồi tối chí mạng. Có thể chết người, thời điểm mở ra răng nanh, áo bào trắng hào hứng, tóc đen phiêu tà, lộ ra lưu hải xuống cặp kia kiên nghị dã thú giống như ánh mắt. Thạch Tú Tú đều bị kinh sợ. Tử Câm, như vậy đã xong, Dương Tử Câm cầm trong tay thanh đế rất hạo chuôi đao. Vô tình ngắt lời, năm sao, vẩy ra, tay nâng, đao lạc, màu xanh đao tích lấy mắt thường không thể phản ứng tốc độ hạ xuống. Hãy còn ở nữ nhân thân thể theo bà vai tới trên lưng thiết xuống. Lưu lại một nói nhìn thấy ghê người đau ngân. Hoàng gọi, bạt nha, Thạch Tú Tú kêu thảm thiết một tiếng. Huyết phụ tại thân thể thượng vỡ mở. Bị Dương Tử Câm một đao chạm dừng ở mà. Đúng là lăng phi tuyết thấy đều với tâm không nhẫn. Làm cho Tử Câm đi tiện lợi đi thôi. Mũi chân khinh phiêu phiêu điểm trên mặt đất. Dương Tử Câm nhắm mắt hai tròng mắt. Vẫn như cũ duy trì một tay nắm chuôi đao lạnh nhạt tư thái. Hô hấp vững vàng sau, Dương Tử Câm lúc này mới mở mắt ra, Thạch Tú Tú rên rỉ thủ đoạn, cơ hồ là bị Hồng Vũ Thiên Lang dùng thật lớn thân thể cho cường ngạnh đứng lên. Lúc này bính mệnh tam lang bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhiễm nhiên năm sao tinh võ chẳng sợ bình thường nhất ra chiêu đều đáng sợ vô cùng. Dương Tử Câm kia nói sắc bén đáng sợ bạt nha gần như chặt đứt Thạch Tú Tú cuối cùng một điểm ý thức. Máu tươi nhiễm đỏ bính mệnh tam lang, làm cho cô gái thân thể mềm mại phát run. Bính, bảy màu nhạn linh đao cắm ở mặt đất chống đỡ ở Thạch Tú Tú không bị rồi ngã xuống. Tử Câm, Thạch Tú Tú cười đến hơn vui sướng. Cùng Tử Câm cùng nhau thay đổi này đấu tinh đi. Tú Tú, dã thú ánh mắt chậm rãi khôi phục nhu hòa, ẩn tàng rồi một tia ai đều không có phát hiện thương cảm. Bỉ, bỉ nhân, ký hạ khế ước liền không phải do ngươi. Hàn Băng ánh mắt vừa động, một đạo lam quang theo tinh cột mốc bay ra. Này ánh sáng ở giữa là một cái xiềng xích, nhưng hai bưng còn lại là sáng ngời tinh thần. Đúng là theo Tử Vi bảo vật tương được đến song tinh khấu. Không có bất luận cái gì phản kháng tinh tướng, chỉ cần bị song tinh khấu một khấu sẽ mạnh mẽ ký hạ đấu tinh khế ước. Đến lúc đó chẳng sợ Thạch Tú Tú đáy lòng vẫn đang không muốn đấu tinh. Nhưng là chỉ cần hàng tinh giả mệnh lệnh, khế ước mạnh chế tác dùng liền tất nhiên làm cho nàng tham dự đến trong đấu tinh. Tú Tú tỷ tỷ, ngươi tổng hội hiểu được chúng ta lương khổ dụng tâm. Lăng Phi Tuyết vẫn như cũ ở khuyên dài. Hàn Băng ánh mắt nhất định, song tinh khấu một mặt trước chế trụ Hàn Băng cổ tay. Tiếp theo một chỗ khác liền hướng Thạch Tú Tú khấu đi. Tinh quang ở Thạch Tú Tú mắt đồng chung nháy mắt phóng đại. Có vẻ như vậy chói mắt. Phía sau, Hồng Vũ Thiên Lang phát ra bất đắc dĩ kêu rên. Ba ngày sau, Thiên Hà Thừa Tinh thuyền thượng, Tô Tinh ngẩng đầu chơi đùa thủ đoạn không chung. Một viên xích tinh đuổi dần lấp lánh. Đây là trước đó không lâu tân xuất hiện xích tinh. Đấu tinh tiến vào đến phía sau kỳ thật thực đã không sai biệt lắm tiếp cận cuối cùng kết thúc. Phía sau đại đa số nguyện ý ký hạ khế ước tinh tướng tị kinh ký ước. Không có ký ước cũng nhiều sổ cũng có chính mình lập trường. Cùng lịch đại khi xuất ra, thứ 9 đại bởi vì hắn xuất hiện, xích tinh nhưng thật ra rất nhiều. Cũng không phải là, mấy ngày liền Hùng Tinh Lâm Anh Mi cùng Thiên Thương Tinh Võ Tự U đều ký hạ khế ước. Có thể nói 9 đại với quan, bất quá trước đó không lâu tân xuất hiện xích tinh vẫn là làm cho Tô Tinh cảm thấy được có chút khó hiểu. Kia xích tinh là cùng lúc lóe ra, tựa hồ là hai khỏa xích tinh trọng điệp cùng một chỗ. Này vẫn là Tô Tinh lần đầu tiên thấy, đáng tiếc Ngô Tâm Giải không ở. Hoa Uyển Ước các nàng cũng không thế nào hiểu biết, chỉ có thể đoán sử dụng đặc biệt gì đó ký hạ khế ước mới có cái đó và trạng huống. Đúng là những lời này làm cho Tô Tinh rất bất an. Hắn hiểu rõ bính mệnh Tam Lang Thạch Tú Tú ngay tại Bạch Hổ Giới. Cũng có thể nghĩ đến Bạch Hổ Giới hàng tinh giả tất nhiên sẽ đánh nàng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói là Thiên Tuệ Tinh xích tinh? Tô Tinh cũng không sẽ tự đại sở hữu tinh tướng đều có thể cùng chính mình ký ước người. Chẳng qua xuất phát trước đáp ứng qua Ngô Tâm Dài, luôn không nghĩ làm cho nhà mình nương tử thất vọng. Quan nhân, này di tích đúng là gì đó Bạch Hổ Giới chuyển đến cổ trận đúng không? Hề Nguyệt chỉ vào rừng cây xuống mấy trống trải di tích. Tô Tinh thu hồi suy nghĩ, theo của nàng phương hướng cũng thấy được cái kia di tích. Một cái phi thường thấy được trận pháp, do ngũ hành sắp xếp, xung quanh do mấy hoàn cùng khấu. Ân, đúng là này, Tô Tinh gật đầu, Bạch Hổ Giới địa hình hán mậu, gần như vô biên vô hạn, lại thập phần nguy hiểm. Từ trước Bạch Hổ Giới tu sĩ đầu tiên phải làm không phải đi tìm kiếm kỳ ngộ, mà là trước tu kiến cái đó và nhỏ chuyển đến trận pháp. Bởi vậy, gặp được nguy hiểm có thể rất nhanh thoát đi. Là tu sĩ ở Bạch Hổ Giới lịch lãm lớn nhất bảo mệnh cái chắn. Những cái này chuyển đến trận pháp có lớn có nhỏ, lớn chuyển đến trận pháp có thể liên tiếp trăm vạn dặm. Xuyên thấu tứ giới cũng không hiếm lạ, mà nhỏ thì chuyển đến trận pháp cũng có thể nháy mắt truyền tống trăm dặm. Lúc trước Ngô Tâm Giải cùng thi viện đi vào Bạch Hổ Giới đúng là trong lúc vô ý bước vào trong đó một cái trận pháp. Lúc sau hiểu biết qua. Cho nên Tô Tinh cũng nhớ rõ thập phần vị sở, đã trải qua mấy ngàn năm lũy kế, Bạch Hổ Giới chuyển đến trận có hơn 1000 nhiều, xem như cả Lương Sơn đại lục độc đáo phong cảnh, đáng tiếc chính là những cái này chuyển đến trận pháp phần lớn đều hoang phế. Có chút cần riêng vật phẩm mở ra cũng là thành bài trí. Này tiền bối thật sự là lợi hại, Hề Nguyệt thở dài một tiếng, ở Bạch Hổ Giới tu kiến chuyển đến trận. có thể nghĩ mới cỡ nào nguy hiểm. Này tiền bối đại tu sĩ khổ tâm chuẩn bị kỹ tu kiến. Rất lớn trình độ cũng là vì mặt khác đến Bạch Hổ giới lịch lãm tu sĩ lưu cái phương tiện. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Tô Tinh đồng cảm, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Thần niệm vừa động, thiên hà thừa tinh thuyền hướng di tích hạ xuống. Giống loại này ngay lập tức ngàn dặm cổ truyền đến trận pháp Tô Tinh vẫn quả là mới hứng thú. Cũng muốn qua nghiên cứu một phen. Nếu này trận pháp có thể ngay lập tức đến Bạch Hổ sâu nhất phương Bắc vậy tốt nhất bất quá. Tại đây di tích chuyển động nửa ngày, Tô Tinh cũng không để yên toàn bộ xem hiểu được. Công Tôn Hoàng ngồi ở trận pháp một cây tảng đá lớn trụ thượng. Tiếp Hoàng thủ đoạn chân, mở to mắt to, cúi đầu thưởng thức Tô Tinh vùi đầu nghiên cứu tư thái. Có động tĩnh, các ngươi cẩn thận, Tô Tinh theo trận pháp nghiên cứu dặm quay về qua loại. Xoay người nhìn chăm chú vào phía sau cánh rừng, một trận nhạy cảm sao động từ xa đến gần. Hoa Uyển Ước, Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc còn chưa đề phòng. Bỗng nhiên cánh rừng nổ tung, một đạo huyết ảnh lao ra rừng cây. Rõ ràng là một đầu toàn thân nhiễm huyết trắng lang, ở trắng lang thượng còn nằm úp sấp thủ đoạn một gã suy yếu nữ tử. Đưa lên cửa Tú Tú A. Kia nữ nhân vừa thấy đến Tô Tinh đoàn người cũng là sửng sốt xuống. Nhưng là của nàng phản ứng thập phần nhanh chóng, điện quang thạch hỏa chung nhảy xuống trắng lang, hướng tới Tô Tinh vọt đi tới. Mà ngay tại cùng lúc, trong rừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh đem rừng cây nghiền mở. Tú Tú tỉ tỉ, vì cái gì muốn chạy đâu? Một thanh âm hô to thủ đoạn từ trong rừng lập tức thoát ra. Nhìn đến Hoa Uyển Ước đám người. Người tới cũng đồng dạng ngạc nhiên. Các ngươi, Lăng Phi Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Bạch Hổ hàng tinh giả. Hề Nguyệt biến sắc, này đột nhiên biến cố làm cho Sở tài tử đều bất ngờ. Bính mệnh Tam Lang muốn đi chuyển đến trận. Mau ngăn cản nàng, Hàn Băng cắn răng nói. Một cỗ cường đại luồng không khí lạnh nhất thời dũng lại đây. Dương Tử Câm rút đao. Đao khí hãy còn mặc đi tới. Bính mệnh Tam Lang Thạch Tú Tú tay cầm bảy màu nhạn rực đao đối với Tô Tinh chạy vội mà đi. Coi hắn cảnh giới, này một đao ra tay Tô Tinh chỉ có thể sau này một lui. Thạch Tú Tú cử đao chém nữa. Nhìn đến kia đem bảy màu nhạn linh đao, Tô Tinh cũng là lập tức hiểu được này nữ nhân thân phận. Thiên Tuệ Tinh bính mệnh Tam Lang, đáy lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tinh trăm triệu thật không ngờ sẽ như vậy đột nhiên tình cờ gặp nàng. Căn bản không kịp chào hỏi, Thạch Tú Tú nghiễm nhiên đem hắn cho rằng cùng Hàn Băng người đi chung đường. Không đốn hết thảy hướng tới Tô Tinh giết tới, Tô Tinh thân pháp biến đổi, tay một khấu, nỏ mạnh hết đà Thạch Tú Tú thị kinh không có biện pháp lại chống đỡ. Dễ dàng bị Tô Tinh chế trụ cổ tay, nữ nhân mắt loại biến đổi. Mũi chân một điểm, dùng bả vai đánh tới Tô Tinh ngực, tính cả hắn cùng nhau đụng hướng về phía chuyển đến trận pháp trung tâm. Tô Tinh vốn có thể chế trụ Thạch Tú Tú, nhưng vừa mới lúc này, Dương Tử Câm run sợ liệt đao khí thị kinh cắn hướng về phía Thạch Tú Tú. Lấy cô gái trọng thương trình độ sợ là kinh không được lần này. Vì thế Tô Tinh không hề nghĩ ngợi, một cái xoay người, ngược lại đem Thạch Tú Tú bảo vệ. Bởi vậy, Thạch Tú Tú một đao chém vào Tô Tinh trên lưng đau nhức hắn chỉ nha nhếch miệng. Lại đây, bất quá lúc này thị kinh không có biện pháp ở so đo nhiều như vậy. Lại nhìn đến Hàn Băng đoàn người sau Tô Tinh liền thị kinh hiểu được đã xảy ra gì đó. Tử phủ tiên lôi một tá cùng Dương Tử Câm đao khí cùng tiếp. Xót lại đao khí vẫn là ở Tô Tinh trên người phát ra cũng cùng lúc đánh tới một cỗ xung lượng tựa như thủy triều khắp không kém mảy may. Đem Tô Tinh cùng Thạch Tú Tú giết trận pháp trung tâm. Thạch Tú Tú vừa thấy, năm ngón tay nắm chặt, trong tay xuất hiện một chi ngọc thạch, không khí trầm lặng trận pháp rồi đột nhiên sáng ngời. Không tốt, Tô Tinh nhất thời trầm xuống. Trận pháp cột đá bắn ra hào quang liền đem Tô Tinh cùng Thạch Tú Tú hai người vây khốn. Điện hạ, chủ thượng, quan nhân, tam nữ chấn động, trong nháy mắt, trận pháp thị kinh trống trơn đáng đáng. Tô Tinh cùng Thạch Tú Tú biến mất không thấy. Cả quá trình chớp mắt lướt qua, căn bản không chấp nhận được các nàng tự hỏi. đợi cho hoàn hồn thì, Tô Tinh Thị Kinh bị Thạch Tú Tú dung chuyển đến trận pháp ly khai nơi đây. Lại làm cho nàng chạy, này Tú Tú tỷ tỷ thật sự là rất khó hiểu phong tình. Lăng Phi Tuyết một pháo thất bại, tức giận thẳng dậm chân, Tô Tinh cùng Thạch Tú Tú mặc dù đi, nhưng thế cục ngược lại trở nên càng thêm ác liệt, tử lôi ma đầu, hàn băng ngữ khí băng linh, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt, sự việc phát sinh làm cho nàng cảm thấy được đang nằm mơ. Đương nhiên là ác mộng, mắt thấy muốn thu phục bính mệnh tam lăng này mấu chốt thượng cư nhiên lại đụng phải cái kia hận thấu xương nam nhân. Nàng tưởng không phải chính mình bởi vì rất hận tử lôi ma đầu cho nên mới sẽ xuất hiện loại này thái quá ảo giác. Xem tại choang, com, nhưng là hiện thực lạnh như băng rõ ràng hung hăng đả kích nàng. Các ngươi cư nhiên đến loại bạch hổ giới. Phi kiếm lạnh lạnh cùng hàn băng tâm tình nhất tề. Nhanh như vậy liền đụng tới các ngươi. Hử Hề Nguyệt chấn định xuống dưới. Đem lực chú ý toàn bộ đặt ở hàn băng đoàn người trên người. Này nàng cô gái cũng biết hiện tại không phải quải niệm Tô Tinh thời điểm. Mỗi người mắt loại nhanh nhìn chằm chằm Dương Tử Câm, Tín Lao Hàn Băng, Thanh Diện Thú Dương Tử Câm. Này ba người đều quả là khó giải quyết băng. Tử lôi ma đầu quả nhiên vẫn là đến bạch hổ giới. Hàn băng mắt đồng lạnh như băng. Tinh xương kiếm hàn khí thoát ra. Hề Nguyệt không cam lòng yếu thế sử xuất phi kiếm. Bất quá hàn băng phi kiếm thần thông càng tốt hơn. Đến xương hàn ý làm cho Hề Nguyệt sử xuất bản mạng phi kiếm đều có chút khó khăn. Còn hơn hàn băng khiếp sợ cùng hận ý. Tín Lao ngược lại yên lặng giống tôn tượng Phật bằng đá. Lẳng lặng nhìn thấy các nàng, lần này không mới tử lôi ma đầu khiến cho các ngươi táng thân nơi đây. Hàn băng chỉ tiêm một điểm, tinh xương phi kiếm như băng vũ xoắn đến nhưng là trên đường một cỗ màu xanh gió lốc đem phi kiếm toàn bộ cuốn lấy. Xung quanh băng tuyết bị gió bạo thổi tán, hàn băng ngẩng đầu vừa thấy, tuyệt mỹ đế nữ ngày hoàng triển khai cánh đại bàng. Nhỏ sinh nữ đồng đứng ở phượng hoàng thượng cầm nới lòng văn cổ định kiếm. Sử xuất gió cuốn mây tan, công tôn thắng, hàn băng mày mặt nhăn càng sâu. Pháp lực thứ nhất tinh tướng làm cho hàn băng có điểm kiêng kỵ. Muốn đấu tinh mà bắt đầu đi, hoa uyển ước kéo cung thượng huyền. Tao nhã mời, song phương dương cung bạt kiếm. Không khí khẩn trương tới cực điểm, hàn băng đích xác rất muốn ở đây đấu tinh. Trơ mắt không có tử lôi ma đầu đó là một ngàn năm một thuở cơ hội nhưng là pháp lực thứ nhất công tôn hoàng vẫn là thương tiễn xong. Việc ngày anh tinh đều không phải tốt như vậy đối phó. Tử Câm, hàn băng đem ánh mắt phóng tới giữa sân cực mạnh võ tướng trên người. Dương Tử Câm khẽ khấu chuôi đao. Động tác lạnh nhạt, nhưng cho dù là yên lặng đứng ở kia vẫn như cũ tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tràng. Ngăn trận hoa uyển ước ngực mới điểm hít thở không thông. Cho dù là Lâm Anh Mi đều chưa từng cho nàng này chung uy hiếp. Này ở bạch hổ giới thâm tàng bất lộ muội muội thập phần đáng sợ. Nguyên nhân chính là đốn kỵ nàng. Hoa uyển ước mới không mới hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi muốn Thạch Tú Tú vẫn là đấu tinh. Dương Tử Câm nhẹ giọng hỏi lại. Hàn băng hiểu được của nàng ý tứ trơ mắt Thạch Tú Tú bị trọng thương. Chính là chết tiệt là cung tử lôi ma đầu cùng nhau dùng trận pháp bỏ chạy. Thật là chết ma đầu nếu thật sự có thể giống trong truyền thuyết như vậy không hề tiết tháo vô hạn khế ước nói. Kia Thạch Tú Tú căn bản là không mới bất luận cái gì chống cự năng lực. Lưu lạc ma chảo là thỏa thỏa, nếu cho tử lôi ma đầu làm đỏ y hàn băng thề coi hắn vô tình tâm tình đều muốn nổi điên. Trước mắt tối mấu chốt là lập tức tìm được Thạch Tú Tú. Hiện tại đấu tinh chỉ sợ sẽ chậm trễ thời cơ, một khi sai mất này tuyệt hảo cơ hội về sau lại cùng với bính mệnh tam lang ký hạ khế ước liền thập phần khó khăn. Lệ Thái Tuế muốn hàn băng song tinh chuyện tình ở trong khống chế riêng phái Tín Lao. Tử Câm hiệp trợ, ngay cả như vậy cuối cùng nhất chiêu nhưng là cố tình xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn. Hừ, các ngươi nhân cơ hội hảo hảo hưởng thụ bạch hổ giới phong cảnh đi. Hàn băng nhãn châu, xoay động bỗng nhiên cười nói, tiện nội cũng không nói qua các ngươi có thể đi. Hề Nguyệt vừa nghe đến các nàng đối thoại mơ hồ đoán được gì đó. cô gái không chút do dự tế ra pháp bảo lưỡng nghi thước. Vạn đạo xích, thước, ảnh đánh tới, Tín Lao cũng tế ra vạn tượng trạc, một thước một vòng tay ở giữa không trung giao quấn. Hàn Băng hiển nhiên không nghĩ lãng phí thời gian, lập biến đổi rứt ra lại lui, đợi cho các nàng rời đi, Hoa Uyển Ước cũng không cần. Phải, nghĩ ngợi nói, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm hắn, chính là này chuyển đến trận pháp truyền tống đến làm sao? Trương Phi Ngọc hỏi, mọi người đem ánh mắt liền nhìn lại Công Tôn Hoàng, Tiểu Hoàng cùng Tô Tinh mới khế ước, không luân khế trụ ở đâu đều có thể cảm ứng đi ra. Công Tôn Hoàng quệt miệng, nhắm mắt minh tưởng, đã có thể tại đây thì, rừng cây truyền đến âm vang nổ, sổ đầu yêu thú từ trong rừng đi ra, Hòa Hợp Nha nhếch miệng, nhìn Hoa Uyển Ước các nàng, ánh mắt bốc lên ánh sáng, ra sức đi lên. Không tốt, trúng kế, Hoa Uyển Ước âm thầm cắn răng, làm bạch hổ giới tu luyện thành hình người đích thực chủ yếu là yêu tộc. Hàn Băng làm cho mấy đầu yêu thú đi đối phó Hoa Uyển Ước thật sự là rất thoải mái bất quá. Tạm thời lui về phía sau, Hàn Băng không mới sốt ruột đuổi bắt Thạch Tú Tú, làm cho phi nhân đi siêu tầm bính mệnh tam lang hành tung. Đó là nhỏ chuyển đến trận pháp, nàng chạy không được rất xa. Hàn Băng nói, Tín Lao cái trán tinh phù vừa động, bên cạnh chợt hiện một đạo hào quang, một gã tóc vàng cao gầy, giống như ngày loại uy nghiêm cảm giác nữ tử xuất hiện. Nàng mặc một thân vàng giáp, khoác đoạn phong, giống như thiên binh, một đôi thon dài ánh mắt hơn nữa xinh đẹp, sáng lạn giống như ánh nắng. Phi nhân lên tiếng, cái trán tinh phù biến hóa, tiếp theo xuất hiện đệ tam chỉ mắt. Tín Lao tinh tướng chính là đệ tứ 13 đem ghế gặp mà anh tinh ngày mắt đem bành ngói. Tên thật Bành Phi, nàng ở nữ lương sơn tỉ muội trung ủng mới một cái cung tinh khiết hào giống nhau độc đáo thiên phú ngày mắt. Này ngày mắt tài năng ở nhất định trong phạm vi cảm thụ tinh phù tinh lực. Do đó tìm được tinh tướng hành tung, truyền thuyết phối hợp xích tinh vận chuyển quý tích thậm chí có thể tìm ra muốn tìm bất luận cái gì tinh tướng. Bất quá sử xuất cái đó và thiên phú sẽ bách đem tiêu hao tinh lực. Ngày mắt đem Bành Phi mở ra đệ tam chỉ mắt, ánh mắt nhất định, Hàn Băng hiểu rõ đây là ngày mắt đem đang ở sử dụng hoàng giai chiêu thức. Mở ảo tìm tinh, này gọi phối hợp thiên phú có thể nhanh hơn tìm được tinh tướng. Quả nhiên, một lát sau, ngày mắt đem Bành Phi thị kinh nhắm ngay một cái phương hướng ngừng lại. Tử Khâm, thiên tuệ tinh chuyện tình liền giao cho ngươi. Hàn Băng nói, ngươi nghĩ muốn đấu tinh. Dương Tử Khâm đoán được Hàn Băng tâm tư. Hàn Băng yên lặng nói, tử lôi ma đầu tách ra. Hiện tại đúng là đối phó các nàng tốt nhất thời cơ. Ta, Tín Lao còn có thể đối phó các nàng. Chẳng qua bính mệnh tam lang nhất định phải phiền toái ngươi mang nàng đã trở lại. Hàn Băng, ngươi nghĩ muốn đích thực chu toàn. Lăng Phi Tuyết mừng rỡ nói, gần nhất có thể không trì hoãn công phu tìm được Thạch Tú Tú. Thứ hai còn có thể nhân cơ hội cho tử lôi ma đầu đồng đảng một cái bị thương nặng. Thật sự là nhất tiễn xong điêu cử chỉ, lúc trước Hàn Băng lui lại hiển nhiên là vì làm cho Bành Phi tìm kiếm Thạch Tú Tú kế hoãn binh. Dương Tử Câm nghĩ nghĩ, không có lý do gì phản bác cật cật đầu. Không thèm nói, nhắc, lại, thân hình vừa động liền hướng Thạch Tú Tú phương hướng tiến đến. Hiện tại liền nhìn xem ta cùng kia ma đầu nương tử rốt cuộc ai lợi hại một ít đi. Hàn Băng lãnh ngạo ngắt lời. Cách chương.